Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 176, Karate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lễ chiếu đầu toàn bộ kết thúc, đại gia có thành go từ húc kết thúc ngữ còn chưa nói xong, đột nhiên rạp chiếu phim ghế lô môn bị người đột nhiên đẩy ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng võ sĩ đạo trang phục Nhật Bản người đi đầu đi đến, phía sau đi theo một đám tráng hán cùng mấy cái khuyên can bọn họ bảo an nhân viên. Các phóng viên nhìn đến như vậy biến cố tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch bạch bạch, máy quay phim, camera không ngừng phát ra tiếng vang, bất chấp tất cả đối với người tới chính là một trận mãnh chụp. Ngô Tử Húc nhíu nhíu mày, đối này nhóm người quát. Các ngươi là người nào? Nơi này là Đại Tông Sư Điện Ảnh lần đầu chiếu, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Cái kia cầm đầu Nhật Bản người đối với Ngô Tử Húc cúc một cung, nói. Ngô Đạo, ngươi hảo. Ta là năm trước Nhật Bản cả nước karate quán quân Yamamoto Suzumiya, hôm nay nhìn ngài Đại Tông Sư, trong lòng thực không thoải mái, ta cho rằng karate là tuyệt không sẽ bại bởi các ngươi cái gọi là võ thuật truyền thống Trung Quốc. Cho nên ta lại đây, chính là vì chứng minh chúng ta karate không phải rác rưởi, mà là trên thế giới chân chính mạnh nhất võ thuật. Giống kiếp trước giống nhau, Nhật Bản karate bởi vì đơn giản hiếu học trong khoảng thời gian ngắn là có thể đạt được thật lớn tiến bộ cho nên nhanh chóng ở phạm vi thế giới truyền bá. Hoa Hạ cơ hồ mỗi một đại thành thị đều có karate quán, mà võ thuật truyền thống Trung Quốc quán tắc bị đè ép liền nơi dừng chân đều không có. Tiêu Vân Hải từ trên xuống dưới đánh giá một phen người này, phát hiện đối phương cốt cách to rộng, ngón tay thô tráng, hai mắt sắc bén giống như lợi kiếm, trên eo quấn lấy tím mang cho thấy người này đã đem karate luyện đến nhị đoạn, xác thật là cái khó được cao thủ. Xem ra đây mới là cái kia Lý Nhiên đòn sát thủ. Phía trước cái kia giả phóng viên bất quá là đồ ăn trước điểm nhỏ thôi, chân chính bữa tiệc lớn thế nhưng sẽ là karate cao thủ khiêu chiến hơn nữa tuyển điểm phi thường thích hợp. Đúng là người xem vừa mới xem xong điện ảnh ái quốc tâm bị kích phát giờ khắc này. Nếu là đối mặt như vậy một cái Nhật Bản quỷ tử, đoàn phim không ai ra tới nghênh chiến, như vậy chỉnh bộ điện ảnh sở giải thích võ thuật truyền thống Trung Quốc không thể nghi ngờ liền trở thành một cái chê cười. Nhật Bản, hừ, Tiêu Vân Hải có thể nghĩ vậy chút vấn đề, Ngô Tử Húc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn mày nhăn càng sâu, hỏi, ngươi không phải là muốn cùng ta diễn viên luận võ đi? Yamamoto Suzumiya gật gật đầu, nói, không sai, ta phải hướng các ngươi khiêu chiến, chỉ cần các ngươi đoàn phim bất luận cái gì một người có thể đánh thắng ta, ta lập tức rời đi. Nếu là không có, ha ha, ta xem các ngươi điện ảnh cũng đừng thả, miễn cho mất mặt xấu hổ. Dựa cái này Đông Dương quỷ tử là lại đây khiêu chiến. Này đều thời đại nào, còn khai loại này vui đùa, có phải hay không còn muốn thiêm giấy sinh tử nha? Quản hắn, trước đem hắn cấp đánh ngã lại nói. Đúng vậy, không sai, đem hắn làm nằm sấp xuống. Tiết lão đại cố lên, Tiết Minh, đả đảo cái này Đông Dương quỷ tử chúng ta duy trì ngươi. Tiết Minh là đoàn phim bên trong nhất chứ danh động tác minh tinh, đối mặt Nhật Bản người khiêu khích các fan điện ảnh tự nhiên mà vậy hô lên tên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Minh sắc mặt tức khắc một bạch vui đùa cái gì vậy, chính mình chỉ biết chút động tác kịch bản, chú ý chính là tư thế phiêu giật đẹp, thực chiến căn bản là không được. Đi lên phòng chừng liền nhân ra hai chiêu đều tiếp không xuống dưới, đến lúc đó, còn không được bị người cười chết. Nhưng nếu là không đi lên kia chính mình mặt mũi phòng chừng cũng không địa phương thả. Tại đây một khắc Tiết Minh trong lòng đối Lý Nhiên thật là hận tới rồi cực điểm. Liền ở Tiết Minh lâm vào tiến thoái lưỡng nan hết sức tinh quang rạp chiếu phim đối diện xa hoa khách sạn, một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nhân đang ngồi ở trong phòng nhàn nhã uống trà, thường thường nhìn về phía đối diện rạp chiếu phim, trong ánh mắt tràn ngập âm ngoan chi sắc. Lão gia hỏa, dám trước công chúng mắng ta, thật là không biết tốt xấu, người này đúng là Phương Đông giải trí công ty Lý Nhiên. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến vào, cửa mở, đi vào tới một cái mang theo mắt kính trung niên nhân, nếu là Tiêu Vân Hải bọn họ ở nhất định sẽ nhận ra người này chính là cái kia giả mạo phóng viên quấy rối cuộc họp báo hỗn đản. Lý Tổng, kế hoạch thành, cái kia đầu đất Yamamoto Suzumiya đi lần đầu chiếu hiện trường, phòng trường hiện tại đã bắt đầu khiêu chiến. Lý Nhiên trên mặt lộ ra một tia rắn độc tươi cười, cầm lấy trên bàn chén trà, dùng nắp trà nhẹ nhàng đãng một chút lá trà, nói. Đầu đất, ha ha, hắn nhưng không ngốc. Cái này Yamamoto Suzumiya địa vị chính là phi thường đại, trong tay có được Honda ô tô 8. Cổ phần, dựa theo hiện tại thị trường, kia chính là giá trị 1 tỷ Mỹ kim tài phú. Người như vậy sao có thể là cái đầu đất? Lý Tổng, ta đây liền không rõ, lấy thân phận của hắn, vì cái gì còn muốn khiêu chiến đại tông sư đoàn phim đâu? Ta đã từng phái người đặc biệt hỏi thăm quá tiểu tử này là cái võ si cũng là tiêu chuẩn chủ nghĩa dân tộc giả, sư thừa đương kim Nhật Bản karate đệ nhất cao thủ Funakoshi-da Takeshi. Lần này hắn tới Hoa Hạ chính là vì tuyên truyền karate. Mà đại tông sư gần nhất như vậy hỏa, diễn lại là võ thuật truyền thống Trung Quốc đánh bại karate sự tình, người nói hắn biết tin tức này sau sẽ thế nào? Khẳng định là muốn đi khiêu chiến, gần nhất có thể vì karate chính danh, thứ hai có thể nhân cơ hội tuyên truyền một chút. Như thế đẹp cả đôi đàng sự tình, hắn sao có thể không đi làm đâu? Thì ra là thế, vẫn là Lý Tổng lợi hại, chỉ là lặng lẽ thả ra tin tức khiến cho này Yamamoto Suzumiya không tự giác tiến vào ung chung. Chỉ là không biết này Yamamoto Suzumiya rốt cuộc được chưa? Ha ha, tiểu tử ngươi ngốc nha. Ngươi cho rằng Tiết Minh cùng Trương Hiểu Cảnh diễn không ít động tác phiến, liền thật sự thành lấy một địch trăm đại hiệp. Ta nói cho ngươi, đừng nói là bọn họ hai cái, chính là 20 cái cũng không phải kia Yamamoto Suzumiya đối thủ, hắn luyện chính là chân chính thực chiến kỹ. Ta nghe nói cái kia Tiêu Vân Hải giống như cũng là cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Hừ, Tiêu Vân Hải. Ngươi không nói ta thật đúng là đã quên, tiểu tử này lúc trước dám cự tuyệt ta mời còn dám quải ta điện thoại, nguyên bản tưởng bớt thời giờ xử lý hắn, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, hắn còn thành tinh. Ngươi làm người cho ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hảo hảo tìm xem hắn nhược điểm. Hừ, minh tinh, bên ngoài thượng tinh quang lộng lẫy, ngầm còn không đều là nam trộm nữ sướng. Tốt, Lý Tổng, ta minh bạch, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chờ đến trung niên nhân lui ra, Lý Nhiên lại nhìn phía rạp chiếu phim, khóe miệng phiếm ra âm nhu ý cười. Tinh quang rạp chiếu phim, đối mặt Yamamoto Suzumiya khiêu chiến, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tề kêu Tiết Minh tên. Có người trẻ tuổi thậm chí vén tay áo, muốn xông lên đi, giáo huấn cái này kiêu ngạo Nhật Bản người. Yamamoto Suzumiya nhìn thoáng qua Tiết Minh, lộ ra một cái khinh miệt tươi cười, nói. Ta biết Hoa Hạ người có một câu ngạn ngữ, gọi là con la là mã lôi ra tới lưu lưu. Vị này Tiết tiên sinh, xem ra rất có danh khí nha, nhiều người như vậy đều biết ngươi. Cũng không biết ngươi có hay không can đảm cùng ta tỉ thí một phen. Hắn đã sớm nhìn ra Tiết Minh bước chân tùy tiện, là cái miệng cọp gan thỏ sắp đầu thương, căn bản không đáng để lo cho nên lúc này mới không có sợ hãi đối hắn một trận châm chọc mỉa mai. Tiết Minh bị hắn nói tức giận đến sắc mặt thanh một trận, bạch một trận, ngực không được trên dưới phập phồng, nhưng chính là không dám đi lên cùng hắn đánh giá. Tiết lão đại, ngươi sợ cái gì? Đi lên phiến hắn, đúng vậy, không sai, chẳng lẽ ngươi một cái công phu siêu sao còn sẽ sợ hắn? Làm con mẹ nó, dưới đài fan điện ảnh nhìn đến Tiết Minh đối mặt đối phương khiêu chiến, liền cái rắm cũng chưa dám phóng, sôi nổi kêu la lên. Lúc này, toàn bộ phòng chiếu phim đã bị nghe tin tới rồi, các fan điện ảnh đổ cái chật như nêm cối, các minh tinh người đại diện, trợ thủ, bảo tiêu cũng đều đi tới nhà mình minh tinh chung quanh, chặt chẽ bảo hộ lên. Tiết Minh số một bảo tiêu là cái dáng người cường tráng xuất ngũ quân nhân tên là Chu Hoành Võ, nhìn đến một cái Nhật Bản người ở kêu gào Tiết Minh tức khắc lửa giận tận trời, hướng Tiết Minh nói. Tiết ca, để cho ta tới giáo huấn hắn. Tiết Minh cảm kích mà nhìn mắt Chu Hoành Võ, gật gật đầu, nói. Kia hảo, ngươi phải cẩn thận, đối phương rất lợi hại. Chu Hoành Võ đi ra phía trước đối Yamamoto Suzumiya nói. Tiểu tử, muốn khiêu chiến Tiết ca, vẫn là trước qua ta này quan đi. Hảo, là điều hán tử, các fan điện ảnh nhìn đến cao lớn thô kịch vẻ mặt hung tướng Chu Hoành Võ, sôi nổi dâng lên bọn họ nhất nhiệt liệt vỗ tay, vì hắn cố lên. Yamamoto Suzumiya đối này vui mừng không sợ, dù bận vẫn ung dung nói. Nơi này thi triển không khai, chúng ta đến đại điểm nhi địa phương đi. Thực mau, mọi người liền đến triệu khai lễ chiếu đầu đại sảnh, Tiêu Vân Hải dùng quá sân khấu vừa lúc trở thành luận võ dùng lôi đài. Yamamoto Suzumiya mục đích xem như đạt thành một nửa, các phóng viên trường thương đoàn pháo đối hắn tiến hành rồi ngắn gọn phỏng vấn, cũng cho hắn chụp không ít ảnh chụp cùng đặc tả. Một cái phóng viên nhìn đến Ngô Tử Húc xanh mét mặt nói. Lần này lễ chiếu đầu thật là phong ba không ngừng nha, ngươi xem Ngô đạo sắc mặt đều khí thành cái dạng gì. Ai nói không phải, trước kia là sợ không đồ vật viết, lần này chúng ta nhưng có viết. Bất quá cái này Nhật Bản người thật con mẹ nó chán ghét. Đúng vậy, dám ở chúng ta Hoa Hạ địa bàn thượng kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Luận võ thực mau liền bắt đầu, Chu Hoành Võ không nói hai lời, liền lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Yamamoto Suzumiya, tay chân cùng sử dụng thế mạnh mẽ trầm chiêu chiêu công hướng đối phương ít hầu, ngực chờ yếu hại. Mọi người xem đến Chu Hoành Võ như thế uy mãnh, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Tiêu Vân Hải khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này Chu Hoành Võ trước kia hẳn là ở bộ đội đặc chủng đương quá binh, ra tay dứt khoát lưu loát, chiêu chiêu phải gờ yêu ta ết, không hề có kỵ thâm đến bộ đội đặc chủng mau tàn nhẫn chuẩn muốn quyết. Nếu là thay đổi người bình thường, 3 năm cái thật đúng là không phải đối thủ của hắn, đáng tiếc hắn đụng tới chính là Nhật Bản karate quán quân Yamamoto Suzumiya, hai người kém quá xa. Quả nhiên, Yamamoto Suzumiya nhẹ nhàng tránh thoát Chu Hoành Võ tam quyền, cảm giác tựa hồ đối hắn có chút thất vọng, bước chân biến hóa dị thường nhanh chóng, một cái sườn đá nhanh như tia chớp cùng Chu Hoành Võ nắm tay chạm vào ở cùng nhau. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Chu Hoành Võ tựa như một cái bao tải giống nhau, bị Yamamoto Suzumiya một chân đá bay. Bùm, một tiếng, ngã ở trên mặt đất, mọi người tiếng hoan hô cổ vũ thanh đột nhiên im bặt đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn phía Yamamoto Suzumiya. Này vẫn là người sao, một chân là có thể đem 200 cân tả hữu tráng hán đá ra 3 mét quá trâu bò đi. Gia hỏa này lực lượng thật đại nha, phòng chừng có 600-700 cân đi, hơn nữa tốc độ cũng thực mau, ta cũng chỉ thấy được một cái bóng dáng. Tại đây một khắc mọi người nhìn về phía Yamamoto Suzumiya ánh mắt có một tia kinh sợ trong lòng không cấm hoài nghi. Hoa hạ công phu thật có thể đánh bại trước mắt cái này cường rối tinh rối mù người sao? Chu Hoành Võ trên mặt có chút hổ thẹn, bò dậy muốn tái chiến, cánh tay lại là xử không ra một phần lực. Chú thích cá nhân, dò để theo tên Việt hóa của bản Wikidic nhìn, QAQ nên cho mình xin phép đổi sang tên Nhật ạ, dịch theo chị Google, có nơi nào không đúng xin mọi người góp ý nhé. Thanh, Yamamoto Suzumiya, Sơn Bổn Lạnh Cung, San Ben Liengong, Fanakoshida Takeshi, Thuyền Càng Điền Cương, Choan Duê Tiên Gang, Cách Chương.